Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, nghe nói hôm nay ăn Tết, sau đó nói cho đại gia một tin tức, quốc gia hôm nay không có đổi mới, không phải nói giỡn, là thật sự, cười có chút tâm mệt, quốc gia ngày hôm qua ở cuối cùng nửa giờ, bị bàn chải vượt qua. Bàn chải vẫn luôn đều ở, nhưng ghê tởm ta là lần đầu, từ trước 2 tháng ngồi ở phân loại đứng đầu bảng, ở đến cuối cùng vài phút bị vượt qua, lại đến tháng này rớt đến thứ 5, cuối cùng vài phút tiếp tục bị vượt qua, phân loại vé tháng bảng chỉ có trước 5 hữu dụng, bởi vì chỉ có trước 5 có thu vào, ta hiện tại thực để ý thu vào. Bởi vì không cẩn thận thành phòng nô, áp lực sơn đại, cho nên nỗ lực đổi mới, nỗ lực kiếm tiền, sau đó tận khả năng đem tình tiết cấu tứ hảo. Nhưng là này mấy tháng nghĩ tranh vé tháng, nhưng mỗi khi lấy thất bại chấm dứt, khó tránh khỏi sẽ có tâm giao thời điểm money, cho nên tháng này không tranh. Hiện tại hai quyển sách cùng nhau viết, quốc gia canh ba đã là ta cực hạn, ta tưởng bùng nổ cũng bùng nổ bất động. Đại gia thứ lỗi, quốc gia dựa theo đại cương, ở tuần tự tiệm tiến ở chuyển hình, đã tiến vào trung hậu kỳ, ta như cũ sẽ nỗ lực viết hảo. Hết chương.